Chương 6. Mang thuốc ra ban công hút, bóng cô gái trên xe buýt, giá mà tôi còn có thể làm được gì? Ito Suichiro. Chắc biết lý do tại sao tôi gọi em ra đây chứ? Tôi nói, mắt nhìn năm năm vào mặt Akira Kitakao. Bị bắt đứng đó, Akiraki vẫn giữ gương mặt bình thản, chỉ nhắm mắt lại và trả lời. Vâng. Mới một lúc mà không thấy giọng hồi âm nào khác, tôi cố ý gằn giọng. Chỉ vâng thôi thì tôi không hiểu. Nhớ ra chuyện gì cụ thể hơn thì nói tôi nghe xem nào. Gần đây em nghĩ là em đi muộn khá nhiều ạ. Nói thế mà được à? Dạ. Không phải là em nghĩ, cậu đi học muộn lần này là lần thứ mấy rồi? Cô giáo ở bàn đối diện có vẻ giật mình vì tôi đột ngột to tiếng, nên ngẩng lên nhìn về phía chúng tôi. Tự nhiên bị gọi lên phòng giáo vụ, phải nghe thầy lớn tiếng quát trong cơn giận. Nếu là mấy cậu học sinh yếu ớt bình thường thì đã khóc rồi, nhưng vẻ mặt Akiruki chẳng có gì thay đổi. Cậu ta có đuôi mắt dài và mái tóc cắt ngắn, trông khôn ngoan hơn, hơn nữa lại ít nói, nên tạo ấn tượng khá chững chạc, nhìn chung không có nét đáng yêu. Tôi tiếp tục lớn tiếng. Cậu đang đùa đấy ạ? Tại vì cấp 3 không còn là cấp giáo dục bắt buộc nữa chứ gì. Cứ thế này thì tốt nghiệp hay học lên nữa cũng đều rất khó đấy, cậu biết không? Tôi chờ đợi một câu trả lời, nhưng Akiruki chỉ im lặng cúi mặt xuống đất. Không xin lỗi, cũng không giải thích, thậm chí cậu ta cũng không cãi lại. Đây cũng là một dạng khó xử lý. Tôi đang nghĩ, thằng nhóc này thật phiền toái. Tôi chợt ngờ ngợ nhớ đến một điều vẫn thắc mắc bấy lâu nay. Tôi có cảm giác mình đã quên một điều gì đó liên quan đến Akiruki. Một điều gì đó không vui chút nào. Không thể nhớ ra được, tôi đột nhiên cảm thấy muốn hút một điếu thuốc. Giang. Tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên qua loa, xen vào không khí ủ rột. Thôi được rồi, đi đi. Nếu tiếp tục tôi sẽ mời phụ huynh đến, rõ chưa? Akiruki không có vẻ gì là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng giáo vụ. Cuối cùng tôi vẫn không thể nhớ ra điều gì liên quan đến Akiruki. Có lẽ tôi chỉ tưởng tượng ra, hoặc có lẽ tôi không nhớ nổi nó vì việc đó cũng chẳng hề quan trọng. Thầy Ito đáng sợ quá. Từ bàn đối diện của cô giáo Anh Văn, nói như muốn trêu tôi, vào lúc tôi đang thu gọn tài liệu để giảng dạy môn thể dục. Sao thầy không hỏi lý do thằng bé nó đến muộn? Tôi nhìn vào những nếp nhăn trên đuôi mắt hiền dịu của nữ giáo viên có lẽ hơn tôi đến cả 10 tuổi. Lúc nào chị cũng đặt mình vào vị trí của học trò, đối xử với chúng như những người trưởng thành và hoàn toàn tự lập. Đương nhiên rất được lũ trẻ yêu mến. Tôi tự nhủ nhiệm vụ của tôi và chị khác nhau. Đúng, đúng là Akiraki đi muộn nhiều, nhưng ngoài ra không gây rắc rối gì khác. Kể cũng là đứa trẻ ngoan, hơn nữa gia đình cậu bé là gia đình đơn thân, nhưng không thiếu học sinh có hoàn cảnh tương tự. Đó không thể là lý do để đi muộn, mà lý do là gì cũng chẳng quan trọng. Năm đầu tiên là khoảng thời gian quan trọng để chúng hiểu luật lệ là luật lệ, tôi cho là thế. Tôi ôm tập tài liệu, nhỏm dậy khỏi ghế và chuẩn bị bước đi, không để người nữ đồng nghiệp lớn tuổi hơn kịp nói thêm điều gì. Tôi xin lỗi, tiết sau của tôi là giờ tennis. Mưa tạnh từ lúc nào ấy nhỉ? Người giáo viên nhìn qua cửa sổ khẽ mỉm cười vẫy tay. Dạy tốt nhé, nhớ dành thời gian ăn uống đầy đủ đấy. Chị đã nhận ra tôi chưa kịp ăn trưa vì bận chuẩn bị tài liệu và lên lớp Akiruki. Tôi hơi cảm động, đúng là giáo viên lâu năm, tinh tường quá. Rời khỏi phòng giáo vụ, tôi rảo bước trên hành lang, cố gắng kìm lại cảm giác muốn chạy thật nhanh. Còn 5 phút nữa là đến tiếp theo. Tôi đi qua văn phòng giáo viên thể dục, đưa tài liệu cho trưởng môn bộ phận và phải đi bộ từ đó ra sân tennis về phía hồ bơi. Vừa kịp giờ, hành lang đầy học sinh trở về sau tiết học, nhưng khi thấy bóng tôi, hầu hết co người lại và tránh đường. Thỉnh thoảng có tiếng gọi ý ới từ phía những học sinh xa biệt trông có vẻ bặm trợn. Hôm qua thầy có xem bóng đá không? Không xem, về lớp đi. Tôi vừa trả lời một học sinh cũ, hiện học lớp 12 hệ hướng nghiệp, vừa nôn nóng trong lòng, tôi muốn hút lấy ít ra một điếu thuốc. Kết thúc tiết 5 với môn tennis của học sinh lớp 10, thì sang tiết 6 là môn thi đấu đối kháng của học sinh lớp 12, do cô đồng nghiệp cùng phụ trách môn thể dục. Hôm nay khó ở trong người nên tôi phải phụ trách cả lớp cho nam và nữ. Tôi mất 10 phút nghỉ giữa giờ để liên lạc với nhóm học sinh nữ nên cuối cùng vẫn chưa hút được điếu thuốc nào. Hôm nay là ngày lấy kết quả môn nhảy xa, lấy đà, thảm và thước. Cho nam và nữ xếp cạnh nhau, tôi cho hai nhóm lần lượt nhảy xen kẽ và ghi lại kết quả. So với nhóm học sinh nghịch như lũ lớp khỉ lớp 10 vừa rồi, thì giờ học lớp 12 uể oải hơn rất nhiều. Dù sao, tôi cũng đã hiểu tâm trạng của chúng, đặc biệt đây là lớp có nhiều đứa sẽ học lên cao, nên đối với chúng, giờ thể dục giống như thời gian để xả hơi một chút. Hơn nữa, nam nữ học chung thế này thì việc chúng mất tập trung hơn bình thường lại càng khó tránh. Trong đám học sinh xếp hàng, chờ đến lượt có những đứa nói chuyện riêng, nhưng cũng biết giữ kỷ luật, chỉ dám nói khẽ. Thật không? Cậu chưa ăn bánh kếp bao giờ à? Thế nên tớ mới hỏi, nó khác gì so với bánh kẹp mình hay ăn? Hay hôm nay cùng đi ăn không? Quán ngay ở cửa hàng tiện lợi ở cửa phía Nam. Thỉnh thoảng bên tai tôi loáng thoáng những chuyện như thế, tôi sực nhớ lại những cảm xúc dâng trào thời thiếu niên, khi mà mỗi lời nói của một cô bé nào đó đều tỏa sáng như một bí mật chưa ai biết. Sau 5 tiết học từ sáng chỉ toàn là nhồi nhét vào đầu, để luyện thi thì đối với chúng tiết thể dục cuối ngày thế này là thời gian vui nhất chăng. Nghĩ thế tôi chẳng thèm báo trước một lời, vung chân đá bay chiếc xô ngay dưới chân mình. Xoạch. Chiếc xô đụng trúng con lăn làm mịn sân, tiếng kim loại va vào nhau vang lên khuấy động cả sân trường. Mấy đứa học sinh ngạc nhiên há hốc mồm khi thấy tôi đứng lặng, vẻ mặt chúng từ bối rối chuyển sang sợ hãi. Trong giờ học không được nói chuyện riêng. Sugimura, Soneda, cả Nakarima và Kikuchi nữa, chạy 5 vòng sân. Tôi cố gắng nói với giọng lạnh lùng vô cảm. Những học sinh bị gọi tên, có những đứa vừa nói chuyện riêng, có những đứa tôi chọn ngẫu nhiên cho đủ cả 4 đứa, cả nam lẫn nữ. Ngoài ra còn nhiều người khác cũng nói chuyện riêng, nhưng trong trường hợp này thì việc xử phạt không cần phải công bằng. Tóm lại, chỉ cần có tác dụng với cả nhóm là được. Nhanh lên. Tôi bực mình quát khi chúng đang ngơ ngác ngó nhau, cả 4 đứa liền đứng lên, chạy ngay lập tức. Tôi tiếp tục ghi chép kết quả nhảy như chưa xảy ra chuyện gì. Từ đó cho đến lúc hết giờ, không một ai dám mở miệng nói thêm nữa. Đến lúc tranh thủ hút được một điếu thuốc thì cũng là lúc tôi nhớ ra được điều liên quan đến Akizuki. Hết tiết thứ 6, tôi ngồi ăn bữa trưa muộn và tiện thể tổng hợp kết quả điều tra, thói quen sinh hoạt của học sinh lớp 10. Sau đó là 2 tiếng đồng hồ chỉ đạo câu lạc bộ bóng rổ, rồi quay trở về văn phòng để lập nốt bản kế hoạch dã ngoại cuối tháng. Cuối cùng thì cũng xong công việc của ngày hôm nay. Tôi mệt lử đứng tựa vào phía hành lang khu dành cho giáo viên. Sau khi không thấy bóng dáng ai xung quanh, tôi khom người ngậm điếu thuốc và thở lượng khói đã dồn lại trong phổi thành một tiếng thở dài. Đúng rồi, cậu ta là học sinh đã xuất hiện trong giấc mơ của mình tối qua. Tôi nhìn lên mặt trăng mỏng manh đang treo lơ lửng trên nền trời tím sẫm và nhớ lại. Đúng vậy, tôi ghét giấc mơ đó. Giờ tan trường, trong phòng hướng dẫn học sinh có 3 người: tôi, mẹ của Yukari và một cậu học sinh. Khi đang nằm mơ tôi không nhận ra, nhưng bây giờ nhớ lại thì đó chính là Akizuki Takao. Tôi gồng mình giải thích với bà mẹ tôi mới gặp lần đầu lý do khiến Yukari nghỉ dạy ở trường. Còn Akizuki Takao, sự xuất hiện của cậu ta có lẽ là đại diện cho toàn bộ học sinh của trường chăng? Cậu và Yukari đã từng hẹn hò, đúng không? Mẹ Yukari hỏi. Thầy cô đã luôn cố nói dối bọn em, đúng không? Akizuki nói. Tôi gục đầu xuống bàn, mồ hôi túa ra, cố gắng tìm lời giải thích. Cháu xin lỗi hai bác, nhưng thật sự bọn cháu đã rất nghiêm túc với nhau. Bệnh của Yukari một phần nguyên nhân là từ phía nhà trường. Bệnh? Anh nói rằng Yukari bị bệnh sao? Thầy cô bí mật hẹn hò với nhau cơ mà. Nam nhi thì phải có nghĩa vụ bảo vệ người mình yêu chứ. Vì Yukari bị bệnh nên cậu bỏ rơi con bé. Sẽ chẳng còn ai tin những lời thầy Rito nói nữa đâu. Đúng là một cơn ác mộng. Tôi lắc đầu, dụi thuốc vào chiếc gạt tàn cầm tay, đi về phía bãi đỗ xe dành cho giáo viên. Vừa nhấc chiếc mũ bảo hiểm kín mặt đầu tiên, mặt và đầu lên, định đội thì thực nhớ hôm nay có hẹn đi uống rượu. Tôi bèn để xe lại trường, ra khỏi cổng, đi bộ về phía ga tàu điện ngầm. Không còn bóng học sinh nào nữa, nhưng dòng người trở về nhà trong im lặng và không khí ẩm thấp bủa vây xung quanh làm tôi khó chịu. Akizuki Takao là học sinh do tôi chủ nhiệm, thuộc lớp 10, mới vào trường tháng 4 này. Cậu ta không có gì nổi bật, nếu không thường xuyên đi học muộn buổi sáng, không vướng chuyện cha mẹ ly hôn và mấy năm nay chỉ sống với mẹ, thì cậu ta sẽ là một đứa trẻ 15 tuổi bình thường. Thành tích học tập thuộc loại nhóm trên, đồng phục gọn gàng, không có dấu hiệu nào cho thấy cậu ta tự cô lập trong lớp. Akiruki không tham gia sinh hoạt ở câu lạc bộ nào cả, mà các học sinh tan học là về thẳng nhà thay vì nán lại trường cho hoạt động ngoại khóa. Như thế thường không vấn đề gì về hạnh kiểm. Nhưng do hoàn cảnh gia đình nên hình như cậu ta khá bận bịu với công việc làm thêm. Trong giờ thể dục, thái độ của cậu ta nghiêm túc đứng mực. Các thầy cô khác cho biết Akiruki trong giờ của họ lúc nghe giảng, lúc ngủ gật, nhưng không nói chuyện riêng. Đối với tôi, cậu ta là một học sinh không để lại ấn tượng gì đặc biệt. Số lần đi muộn thật ra cũng chưa đến mức báo động. Tôi gọi cậu ta lên hôm nay cốt để cảnh cáo cho chắc ăn, cho an tâm hơn thôi. Bởi thế tôi mới băn khoăn, không hiểu tại sao Akiruki xuất hiện trong giấc mơ của tôi về Yukari. Cô ấy lại không phụ trách môn nào ở lớp tôi, chẳng lấy đâu ra dịp tiếp xúc với học sinh này. Lúc tôi chuyển sang tuyến Sobu ở nhà ga Shinjuku thì cũng là lúc mưa vừa bắt đầu rơi. Chẳng mấy chốc mưa đã bám đầy trên cửa kính. Tôi ngắm từng hạt mưa lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường. Hết tiết thứ 6, tôi ngồi ăn bữa trưa muộn và tiện thể tổng lại kết quả điều tra có điều gì đó giống với sinh lớp 10. Giống như giọt sau đó là 2 tiếng đồng hồ, chỉ đạo câu lạc bộ bóng rổ được với xung quanh trở về văn phòng. Không phải họ nốt bản kế hoạch ra ngoại cuối tháng, bạn bè vẫn cười đùa như thường. Cuối cùng thì cũng xong công việc không của ngày hôm nay. Tôi mệt lử, nhưng chỉ cần quan sát kỹ hành lang khu dành cho giáo viên. Sau khi không thấy bóng ai xung quanh, tôi khom người ngậm điếu thuốc và thở ra lượng khói đã dồn lại trong phổi thành một tiếng thở dài. Đúng rồi, cậu ta là học sinh xuất hiện trong giấc mơ của mình tối qua. Tôi nhìn lên mặt trăng mỏng manh đang treo lơ lửng trên nền trời tím sẫm và nhớ lại. Đúng vậy, tôi ghét giấc mơ đó. Giờ tan trường, trong phòng hướng dẫn, học sinh có 3 người. Tôi, mẹ của Yukari và một cậu học sinh. Khi đang nằm mơ, tôi không nhận ra, nhưng bây giờ nhớ lại thì đó chính là Akizuki Takao. Tôi gồng mình giải thích với bà mẹ tôi mới gặp lần đầu lý do khiến Yukari nghỉ dạy ở trường. Còn Akiruki Takao, sự xuất hiện của cậu ta có lẽ đại diện cho toàn bộ học sinh trong trường chăng? Cậu và Yukari đã từng hẹn hò đúng không? Mẹ Yukari hỏi. Thầy cô đã luôn nói dối bọn em đúng không? Akiruki nói. Tôi gục đầu xuống bàn, mồ hôi túa ra, cố gắng tìm lời giải thích. Cháu xin lỗi hai bác, nhưng thật sự bọn cháu đã rất nghiêm túc với nhau. Bệnh của Yukari một phần nguyên nhân là từ phía nhà trường. Bệnh? Anh nói rằng Yukari bị bệnh sao? Thầy cô bí mật hẹn hò với nhau cơ mà. Nam Nhi thì phải có nghĩa vụ bảo vệ người mình yêu chứ. Vì Yukari bị bệnh nên cậu bỏ rơi con bé. Sẽ chẳng còn ai tin những lời thầy Ito nói nữa đâu. Đúng là một cơn ác mộng. Tôi lắc đầu dụi thuốc vào chiếc gạt tàn gầm tay, đi về phía bãi đỗ xe dành cho giáo viên. Vừa nhấc chiếc mũ bảo hiểm kín mặt đầu lên tịnh đội thì sực nhớ hôm nay có hẹn đi uống rượu. Tôi bèn để lại xe ở trường, ra khỏi cổng, đi bộ về phía ga tàu điện ngầm. Không còn bóng học sinh nào nữa, nhưng dòng người trở về nhà trong im lặng và không khí ẩm thấp bùa vây xung quanh làm tôi khó chịu. Akiruki Takao là một học sinh do tôi chủ nhiệm thuộc lớp 10 mới vào trường tháng 4 này. Cậu ta không có gì nổi bật nếu không thường xuyên đi muộn vào buổi sáng, không vướng chuyện cha mẹ ly hôn và mấy năm nay chỉ sống với mẹ, thì cậu ta sẽ là một đứa trẻ 15 tuổi bình thường. Thành tích học tập thuộc nhóm trên, đồng phục gọn gàng, không có dấu hiệu nào cho thấy cậu ta tự cô lập trong lớp. Akiruki không tham gia sinh hoạt ở câu lạc bộ nào cả, mà học sinh tan học mà về thẳng nhà thay vì nán lại cho trường cho hoạt động ngoại khóa như thế thường không vấn đề gì về hạnh kiểm. Nhưng do hoàn cảnh cậu ta nên hình như cậu ta khá bận bịu với công việc làm thêm. Trong giờ thể dục, thái độ của cậu ta nghiêm túc, đúng mực. Các thầy cô khác cho biết Akiruki trong giờ của họ lúc nghe giảng, lúc ngủ gật, nhưng không nói chuyện riêng. Đối với tôi, cậu ta là một học sinh không để lại ấn tượng gì đặc biệt. Số lần đi muộn thật ra cũng chưa đến mức báo động. Tôi gọi cho cậu ta lên hôm nay cốt để cảnh cáo cho chắc ăn, cho an tâm hơn thôi. Bởi thế tôi mới băn khoăn, không hiểu tại sao Akiruki xuất hiện trong giấc mơ của tôi về Yukari. Cô ấy lại không phụ trách môn nào ở lớp tôi, chẳng lấy đâu ra dịp tiếp xúc với cậu học sinh này. Lúc tôi chuyển sang tuyến Sobu ở ga Shinjuku thì cũng vừa lúc mưa bắt đầu rơi. Chẳng mấy chốc mưa đã bám đầy cửa kính. Tôi ngắm từng hạt mưa lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường và nhận ra đúng là ở Akiruki có điều gì đó giống với Sukari. Giống như giọt dầu rơi vào nước, cả hai người không bao giờ hòa lẫn được với xung quanh. Không phải họ nổi bật hẳn lên, họ có bạn bè, vẫn cười đùa như thường, không hề làm đảo lộn không khí chung. Nhưng chỉ cần quan sát kỹ là sẽ nhận ra họ. Bao nhiêu năm dõi theo hàng trăm học sinh, tôi đã bóc tách được những người như vậy. Cả Rukari và Akiruki đều mang trong mình một lãnh thổ riêng mà họ không bao giờ để ai lọt vào. Đối với người ngoài, lãnh thổ ấy có thể thật sự giá trị, mà cũng có thể chỉ là đống hổ lốn vô nghĩa. Tôi không hiểu nổi mà cũng chẳng muốn tìm hiểu, chỉ biết những người như vậy có đi đến đâu cũng không hòa đồng được. Vì thế, một phần nào đó trong tôi không thể giao tiếp với Akiruki, mà cũng vì thế tôi bị Rukari lôi cuốn mạnh mẽ. Họ cùng xuất hiện trong giấc mơ của mình là đúng rồi. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn cơn mưa với tâm trạng u uất không nguôi. Soichiro này, mỗi lần gặp lại, thấy mặt anh khó coi hơn đấy. Đang cụng lon bia thì nghe nói thế, tôi cảm thấy tổn thương hơn là tức giận. Chính tôi cũng bất ngờ vì điều này. Bình thường, anh đã to cao và oai vệ rồi, lại khó đăm đăm nữa thì học sinh sẽ chạy mất hết. Tôi uống ngụm bia, cân nhắc kỹ câu trả lời rồi mới nói. Natsumi này, mỗi lần gặp mặt là em lại độc miệng hơn đấy. Natsumi tảng lờ đòn phản công đầy đắc ý của tôi. Cô nhìn thẳng mặt vào mắt tôi từ bên kia nửa lon bia. Công việc của anh khó khăn lắm hả? Học sinh cấp 3 nói gì là chúng phản pháo lại ngay. Cứ tùy cơ ứng biến thôi. Trước nỗi lo cô dành cho tôi như vậy, tôi không biết phải nói thế nào. Bỏ một miếng thịt rán vào miệng, tôi chỉ ậm ừ cho qua. Natsumi đưa một tay giữ mái tóc đen dài buông trước ngực, vươn người lấy món salad miến từ trong âu chia ra đĩa. Bầu ngực nhỏ thấp thoáng sau chiếc lớp áo len mùa hè thỉnh thoảng lọt vào mắt tôi. Chẳng hiểu sao tôi thấy khó xử và ngước lên trần nhà. Sau đó giả vờ xoay đầu nhìn khắp căn hộ của Natsumi. Đây là lần đầu tiên đến chỗ Natsumi, nhưng tôi thấy cách bài trí lẫn không khí nơi này giống hệt những ký ức về căn hộ của người ấy. Phòng khách chỉ rộng khoảng 4 chiếu, đồ đạc chất đầy nhưng sạch sẽ. Sự bừa bộn của căn hộ khiến cho việc ở lại đây tạo cảm giác thoải mái. Nó giống hệt tính cách của Natsumi. Sát chân tường có mấy chiếc giá, nổi nhét lộn xộn những đĩa lớn bìa cứng, sách nhỏ, đĩa CD, đồ trang điểm, mũ, nhạc cụ. 1/3 căn phòng trông khá quen với tôi, những thứ không quen chiếm khoảng 2/3. Trong đó có nhiều thứ nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không đúng với sở thích của cô ấy. Ví như phần mềm game hay tạp chí cho thanh niên, thậm chí lẫn cả chai rượu. Nhờ vậy tôi hiểu có lẽ Natsumi cũng đã trải qua nhiều chuyện. Lòng bỗng nhiên lên một thứ cảm xúc nào đó ghen tuông. Đã 7 năm rồi nên mọi chuyện phải thành ra thế này chăng? Tôi uống một ngụm bia đắng ngắt. Tôi quen Natsumi khi còn làm cho một công ty bất động sản. Chúng tôi cặp ghẻ với nhau khoảng 2 năm. Ngay từ đầu tôi đã có ý định làm giáo viên thể dục. Việc đi làm ở công ty bất động sản cũng chỉ là tạm thời cho đến khi tôi thi đỗ kỳ thi dành cho giáo viên tổ chức ở Tokyo. Không tài nào quen được với tính chất khắt khe đến ngu ngốc của nghề bán căn hộ chung cư, nhưng cuối cùng tôi cũng vượt qua được mà không xây sức gì cả, thể chất lẫn tinh thần. Tôi nghĩ tất cả đều nhờ vào mục tiêu muốn trở thành giáo viên thể dục của mình. Thời kỳ đó căn hộ chung cư hoàn toàn không bán được, đừng làm cho nó chỉ để lấy cơm ăn. Nếu không bán được thì tự bỏ tiền ra mua đi, đồ kém cỏi này. Hầu như ngày nào làm việc cũng phải nghe cấp trên chỉ trích như vậy. Sau tôi cũng không biết có bao nhiêu người đã quá suy sụp về cả thể chất lẫn tinh thần và phải bỏ việc. Natsumi vào cùng một đợt với tôi, dù thành tích luôn ở hạng bét, nhưng xem chừng không hề bận tâm lo nghĩ gì hết. Trong hoàn cảnh tôi cũng thấy cô mỉm cười. Đó thậm chí không phải là nụ cười theo kiểu, tôi cười vì tự tôi thấy vui thôi. Ở cô có sự tinh tế, giữa môi trường làm việc tàn khốc như vậy, nụ cười của Natsumi đối với tôi giống như dòng suối trên sa mạc. Dần dà qua mỗi lần uống rượu giải tỏa những bực dọc ở công ty, chúng tôi trở nên thân thiết. Chẳng ai trong hai đứa tỏ tình, nhưng khi nhận ra thì chúng tôi đã cặp kè với nhau rồi. Do tính cách cả hai đều thích ra ngoài vận động nên vào ngày nghỉ chúng tôi thường đi du lịch, cắm trại hoặc tham quan đâu đó để giải tỏa tất cả những căng thẳng ngày thường. Chúng tôi mới ngoài 20, những thứ như kết hôn, gia đình, tuổi già, bệnh tật vẫn còn quá xa vời. Trong mắt chúng tôi, nơi chúng tôi thuộc về vẫn luôn là ở một chỗ nào đó trong tương lai. Chúng tôi tự do trước tất cả những gì người ta vẫn gọi là trách nhiệm. Giờ đây khi nghĩ lại, tôi thấy đó đúng là khoảng thời gian hạnh phúc. 3 năm sau, tôi thi được chứng chỉ nghề giáo. Gần như cùng thời điểm đó, Natsumi quyết định đi Cuba du học. Nghe nói là cô được chọn chỗ nào cũng được, nhưng Cuba là rẻ nhất. Vậy là chúng tôi quyết định chia tay nhau như một lẽ tự nhiên, chẳng hề vương vấn. Bấy giờ chắc chắn tâm trạng hứng khởi đầy kỳ vọng tương lai đang mở ra trước mắt chúng tôi còn lớn hơn cả nỗi buồn về cô độc. Sau 10 năm xa cách, Natsumi liên lạc với tôi khoảng 4 tháng trước. Tôi làm giáo viên thể dục đã đến năm thứ 8, có chuyển chỗ làm một lần. Vậy là tôi trải qua tuổi 32 ở ngôi trường thứ 2 mình dạy. Đột nhiên, một hôm cô nhắn tin cho tôi với nội dung ngắn gọn: Soichiro, anh vẫn khỏe chứ? Lâu rồi, có muốn đi uống với em không? Bây giờ tôi đang quay cuồng với những rắc rối trong công việc, thậm chí đời sống riêng tư của tôi cũng bị cuốn theo. Tôi nhận lời với suy nghĩ, nếu việc này có thể khiến tâm trạng tôi tốt hơn thì 1-2 lần cũng không sao. Tôi gặp lại Natsumi tại một quán rượu ở khu Tây Ogikibo. Với làn da đã sạm hơn một chút và nụ cười không hề thay đổi, vẫn thoát ly hoàn toàn thực tại. Tôi cứ tưởng cô mới ở Cuba trở về, nhưng thật ra cô đã về nước được 5 năm và đang làm việc cho một công ty làm game trên điện thoại di động. Uống rượu với một người không ưu phiền như cô ấy đơn giản khiến tôi vui. Chắc chắn không có điều gì đặc biệt làm hai chúng tôi bén duyên lại, nhưng Natsumi đã thành bạn tâm giao của tôi. Mỗi tháng chúng tôi lại gặp mặt uống rượu khoảng 1 lần. Hôm nay sau 3 tuần không gặp, chúng tôi hẹn uống ở quán rượu quen. Nhưng quán đông quá, không còn chỗ ngồi, Natsumi bèn rủ tôi về nơi cô sống ở gần đó để uống. Chúng tôi mua nhanh đồ uống và đồ nhắm, vậy là mấy năm rồi tôi mới tới thăm nhà Natsumi. Lúc chúng tôi đã ăn uống hết những món đồ mua ở ngoài hàng và đang chuyển sang uống chai rượu vang của Natsumi, tôi mới nhận ra có tin nhắn của Yukari. Mở điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn tới được 2 giờ. Tôi sực nhớ chừng 1 tuần trước mình có nói với cô ấy, anh sẽ gọi lại cho em. Nhưng rồi bị cuốn vào công việc nên quên khấy đi mất. Ngày thường ngoài giờ dạy tôi còn phải làm các nhiệm vụ được giao khác, hoàn toàn là việc không tên. Đến ngày nghỉ thì lại tốn thời gian cho hoạt động của các câu lạc bộ, lễ hội hoặc đại hội tổ chức trong trường. Bây giờ tôi thậm chí còn bận hơn cả hồi làm ở công ty bất động sản. Gì thế? Người yêu gọi à? Natsumi lè nhè nói và chọt tay vào tôi, gương mặt đỏ lên vì rượu. Tôi vẫn còn tỉnh, chỉ mấy lon bia thôi thì dù muốn tôi cũng không tài nào say được. Không phải, anh đã nói là chia tay cô ấy từ trước khi học kỳ mới bắt đầu mà. Natsumi chỉ hừ một tiếng ngắn ngẩm rồi vừa ngáp vừa đứng dậy. Em đi pha cà phê. Soichiro có hút thuốc thì ra ngoài ban công nhé. Đến căn hộ của Natsumi giờ cũng thành chỗ cấm hút thuốc. Nhìn theo cho đến khi bóng cô khuất hẳn vào trong bếp, tôi uể oải đứng dậy, bước ra ban công. Không gian chợt cứng vì nửa diện tích bị bộ tản nhiệt điều hòa chiếm mất. Hơi ấm bốc lên từ mặt bê tông làm tôi nhận ra cơn mưa giả dích đã tạnh từ lúc nào. Tôi hít một hơi thuốc thật dài, thầm nghĩ mưa cũng bận rộn thật, cứ rơi rồi tạnh. Tôi liếc nhìn bên cạnh, phía trên bộ tản nhiệt có một chậu cây và một bình tưới nước màu hồng. Đột nhiên, tôi thấy như mình đang lừa dối mọi người. Tôi lắc đầu thật mạnh để xua đuổi ý nghĩ đó. Tôi đã chia tay Rukari, còn Natsumi cũng chỉ là một người bạn thân thiết. Có lẽ các thủ tục xin thôi việc diễn ra thuận lợi thế sẽ tốt cho cô ấy. Đúng vậy, tôi sẽ gọi cho cô với tư cách đồng nghiệp chứ không phải bạn trai cũ, dò tìm trong danh bạ tên Yukino Yukari, tôi nhấn nút gọi. Tới giờ tôi vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên Yukino Yukari đến làm 2 năm về trước. Tôi là Yukino Yukari, giáo viên dạy ngữ văn. Tôi đã làm việc 3 năm tại Kobunuji, đây là trường thứ 2 tôi đến dạy. Do tuổi nghề còn trẻ nên tôi rất mong được học hỏi từ các anh chị đồng nghiệp và từng bước cùng các em học sinh trưởng thành hơn. Ban đầu tôi đã nghĩ trông cô gái này như búp bê, mái tóc đen dài vừa phải, cùng bộ vest màu xanh thẫm trông chẳng có chút cá tính nào làm nổi bật vóc dáng cô. Gương mặt nhỏ nhắn, có lẽ một bàn tay tôi cũng đủ ấp hết khuôn mặt đó. Làn da trắng muốt và đôi mắt to long lanh. Cổ vai, cánh tay cô đều gầy guộc khẳng khiu, khiến ngực trông đầy đặn hơn. Giọng nói run run vì căng thẳng nghe trong trẻo như giọng nữ sinh cấp 3. Tôi thấy cô giống búp bê tình yêu, một món đồ chơi tình dục. Dù trong đầu cũng tự thấy mình đang liên tưởng đến những chuyện tồi tệ, nhưng càng ngắm nhìn cô, suy nghĩ đó trong tôi càng rõ nét hơn. Cô chỉ như một món đồ xinh đẹp người ta giao bán trên mạng, bị tước đoạt đến hết ý chí và được tạo ra để kích thích suy nghĩ lệch lạc của cánh đàn ông. Không ổn, thế này cô sẽ bị đám học sinh bỡn cợt mất, hoặc sẽ mê hoặc đám nam sinh mất. Nhưng trái với lo ngại của tôi, Yukari được hết thảy mọi người yêu quý, là một hình mẫu giáo viên lý tưởng, lúc nào cô cũng nở nụ cười, luôn cố gắng, dù không thuộc dạng khôn khéo cho lắm, nhưng chính sự trung thực và khiêm nhường của cô thu hút người khác một cách tự nhiên. Giờ học của cô cũng nhận được nhiều khen ngợi. Chương trình học của trường cấp 3 công lập là do Bộ Giáo dục thiết kế nên khá buồn tẻ. Nhưng Yukari gây ấn tượng là cô yêu bộ môn của mình. Cô thường kể với học sinh chuyện cổ văn và tiểu thuyết đã cứu vớt thời niên thiếu của cô ra sao. Từng tiết học đều được chuẩn bị kỹ càng, chứa đựng sự nhiệt huyết và cả kinh nghiệm của bản thân, nên học sinh ủng hộ cô nhiệt thành. Các lớp do Yukari phụ trách môn ngữ văn đều có thành tích tiến bộ rõ rệt. Dù đúng là nam sinh trong trường rất thích cô ấy, nhưng chúng cũng dỉ tai nhau rằng cô thường biết cách từ chối và không gây tổn thương cho phía học trò. Yukari là trường hợp với nghề giáo, là người hợp với nghề giáo viên hơn cả tôi. Đúng thế, mỗi lần trông thấy Yukari được học sinh vây quanh, tôi đều nghĩ như vậy. So với các giáo viên mới vào thường hay gặp rắc rối, cô tốt hơn rất nhiều. Ngược lại, ấn tượng của Yukari về tôi có vẻ không khả quan. Em đã rất bất ngờ vì có một giáo viên trông giống Yakuza đến thế. Khi chúng tôi trở nên thân thiết, Yukari đã nửa đùa nửa thật nói với tôi như vậy. Tôi nghe mà chỉ biết cười trừ. Nhiều lần cô ấy trông thấy tôi quát tháo học sinh trên hành lang và trên sân trường. Đối với tôi thì lúc lớn tiếng với lũ học trò là lúc được mọi người xung quanh chú ý. Việc một giáo viên mới xinh đẹp trẻ trung và được hâm mộ nghĩ như vậy cũng không khiến tôi thấy tổn thương hay khó chịu. Ngược lại, tôi còn vui thích vì bị cô ấy ghét. Như vậy, tôi có thể tách mình ra khỏi cuộc đua tranh giành trái tim người đẹp Yukari của mấy cậu đồng nghiệp nam trẻ tuổi độc thân lúc đó. Chúng tôi thân thiết với nhau hơn kể từ tháng 9, bấy giờ vừa qua dịp sinh hoạt dã ngoại hay lễ hội văn hóa, hoặc gặp mặt phỏng vấn với phụ huynh gì đó. Hội giáo viên tổ chức một buổi liên hoan tổng kết trong căn phòng rộng của quán rượu Bình Dân. Gương mặt của gần 30 người đều mơ màng vì say. Bữa tiệc cũng sắp đến lúc tàn. Đúng lúc đó, thầy hiệu phó cất tiếng gọi tôi, bấy giờ đang ngồi nhâm nhi thứ rượu nhạt nhẽo ở góc trong cùng của phòng. Này, thầy Ito, lại đây một chút. Tôi lên qua chỗ trống giữa lưng các đồng nghiệp và bức tường, đến được đầu bên bàn bên kia, thì thấy ngồi bên cạnh ông hiệu phó say xỉn lảo đảo là Yukari. Chúng tôi đang bàn xem trong số các giáo viên của chúng ta ai là người có tửu lượng cao nhất. Theo tôi quan sát, từ trước đến nay tôi nghĩ đó là thầy Ito. Nhưng thầy xem này, cô Yukiro đây uống bao nhiêu sắc mặt cũng không hề thay đổi. Thầy hiệu phó gầy còm nhom nhưng lại có nọng ở cổ trông như chiếc cằm thứ hai, lúc nào cũng thắt cà vạt. Ông ta nhìn sang Yukari và nói với giọng vui vẻ. Yukari bấy giờ ngước lên nhìn tôi với gương mặt có phần bối rối. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên quyết đấu luôn ở đây để xem ai là người có tử lượng cao nhất trường ta, được không cô Yukino? Không, tôi không có ý đó. Việc này cũng sẽ khiến thầy Ito không thoải mái, mà thầy hiệu phó thầy đấy cũng sắp phải. Yukari đã cố hết sức điều đình, có lẽ cô sắp khóc đến nơi, chúng hốt hoảng đến mức đáng thương. Tôi đưa mắt nhìn quanh, các giáo viên khác đang giả vờ bận bịu với những câu chuyện riêng để không nghe thấy gì. Tôi khẽ buông một tiếng thở dài. Cấp trên của tôi vốn tính bền bỉ, uống rượu vào thành ra đùa dai. Dù mau say nhưng ông ấy không dễ dàng quỵ ngay mà thường hay chạy quanh trêu chọc người khác. Chắc Yukari chưa biết nên phản ứng có phần chậm trễ. Cần ai đó cứu cô ấy khỏi tình huống này. Tôi hiểu rồi. Tôi nói với thầy hiệu phó, ông reo lên vui mừng. Hầu hết các đồng nghiệp của tôi đều ghét ông, nhưng với tôi, ông ta có sự điềm đạm và lạnh lùng cần thiết của một người kinh doanh nên tôi không ghét. Tôi lại quay sang Yukari, cô ấy đang bối rối cực độ. Cô Yukino thích uống loại rượu nào? Tôi thích soju Nhật nhưng mà... Được, vậy tao uống soju Nhật nhé. Xin lỗi, cho tôi thêm 4 khay 26 lạnh và... Cho tôi thêm 4 khay lạnh và 2 cốc. Không để Yukari kịp từ chối, tôi đã ấn chuông và gọi thêm đồ. 4 khay đựng đầy rượu được mang đến, tôi rót đầy 2 cốc đưa cho Yukari 1 cốc. Không biết từ lúc nào các giáo viên khác đã nhìn về phía chúng tôi, người thì hào hứng, người thì lo lắng. Tôi lờ đi vẻ bối rối của Yukari, đưa tay chạm cốc. Cạn nhé. Yukari đặt cốc lên miệng như thể đã hạ quyết tâm. Thấy cô uống rồi, tôi cũng uống một hơi, đổ hết chỗ rượu trong cốc vào dạ dày. Tôi thoáng thấy gương mặt kinh ngạc của những giáo viên khác. Tiếp theo, tôi rót rượu ở một khay nữa vào cốc, uống cạn rồi dốc nốt khay rượu còn lại và uống hết. Yukari chưa uống hết một nửa cốc của mình thì tôi đã giải quyết xong cả 3 khay rượu. Xung quanh rộ lên tiếng vỗ tay và reo hò. Thầy hiệu phó là người hưởng ứng nhiệt tình nhất. Ông ta vỗ tay nhiệt liệt lắm. Tôi chạm phải ánh mắt hết sức ngạc nhiên của Yukari. Có lẽ cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trên gương mặt nhỏ bé của cô, sự căng thẳng dần tan biến. Cuối cùng cô nở một nụ cười dịu dàng, giống như một đóa hoa đang nở vậy. Tôi nhận ra mình đã hơi say. Lần đầu tiên tôi thật lòng nghĩ Yukari quả thật là xinh đẹp. Vậy là nghỉ hè xong mới làm thủ tục nghỉ việc hả? Có gì anh sẽ nói với cấp trên cho. Tôi kết thúc cuộc điện thoại ngoài ban công, phần nào nhẹ nhõm vì đã nói được những điều cần nói. Từ đầu học kỳ thứ 3 của năm nay, Yukari nghỉ làm ngày càng nhiều. Ban đầu chỉ ở mức một tuần nghỉ ốm một lần. Sau đó số ngày cô ấy có thể đi làm cứ ít dần. Sang kỳ thứ 3 thì cô ấy chỉ đến trường có một nửa số buổi. Từ tháng 4 trở đi, tôi có thể đếm được số buổi cô ấy đi làm. Trong tình hình ấy, nhà trường không buộc cô thôi việc mà để cô tự nộp đơn xin thôi cũng là rất tình nghĩa rồi. Tôi thở một hơi dài để tất cả khói thuốc đã nén trong phổi ra. Sức lực trong người cũng vì thế mà trôi tuột đi mất. Tôi nhìn quanh nhưng không thấy chiếc gạt tàn nào. Đành vậy, lại rút trong túi ra chiếc gạt tàn cầm tay. Khi tôi rời ban công quay trở vào phòng thì Natsumi đang ngồi xem TV và uống cà phê. Mấy miếng phô mai xanh được đem làm đồ nhắm và rượu vang bắt đầu khô lại. Nhìn nó chỏng trơ, tôi liên tưởng đến những ngôi làng bị bỏ quên và nhớ ra lâu mình không về thăm nhà. Tôi thả người xuống bên cạnh Natsumi, cô không buồn liếc về phía tôi. Trước giờ cô ấy đều như vậy, hễ tập trung là sẽ không nghe thấy gì xung quanh mình nữa. Tôi nhìn miếng phô mai đang lưỡng lự không biết nên uống tiếp rượu vang hay chuyển sang cà phê, thì Natsumi cất giọng lạnh nhạt không rõ vui buồn. Lần sau gặp lại. Suýt chút nữa tôi phải hỏi lại xem ý cô ấy là gì. Xin lỗi nhé, ăn uống bày bừa ở nhà em như vậy. Không sao, em sẽ nhắn lại cho anh. Natsumi mỉm cười, thật ra cô chỉ khẽ nhoẻn miệng. Ngẫm kỹ lại thì chưa chắc đã là nụ cười. Thôi về đi, ý cô ấy là vậy. Dù không nói hẳn ra nhưng có lẽ không phải người yêu mà tôi có thể ở lại. Thế này cũng là quá rồi. Về sớm hay hơn là nấn ná để xảy ra những chuyện không hay. Tôi nghĩ vậy và cúi chào Natsumi rời khỏi nhà cô. Do ở để xe ở trường nên ngày mai tôi phải chen chúc trên tàu để đi làm. Lòng dấy lên một nỗi bực dọc không biết chút vào ai. Tôi leo lên chuyến tàu đông đến phát bệnh và trở về nhà. Cưới cũng được, tôi muốn cưới, tôi muốn cô ấy cưới tôi. Cưới và biến cô ấy thành của tôi mãi mãi. Lần đầu tiên tôi có những cảm xúc như vậy với một người khác và người ấy chính là Yukari. Sau vụ quán rượu, chúng tôi nói chuyện nhiều với nhau hơn. Tuy nhiên, vì không muốn để học sinh thấy mình tán gẫu ở trường, mà hơn một nửa lượng công việc giáo vụ tôi làm đều làm ở phòng giáo viên thể dục, nên thật ra tôi chỉ có thể nói chuyện với Yukari vào buổi sáng, vào lúc tan trường hoặc những khi đi qua nhau ở phòng giáo vụ. Khi khoảng cách giữa hai bên đã rút ngắn, tôi mới nhận ra Yukari là một người phụ nữ đặc biệt đến thế nào. Chỉ cần nhìn vào mắt cô ấy thôi, trái tim tôi đã bị khóa chặt trong cũi. Ở cô ấy toát ra một sức mạnh kỳ lạ. Tôi nghĩ sức mạnh đó thậm chí còn vượt xa ý chí của chính Yukari. Thử tưởng tượng đang có một hiện tượng tự nhiên ai nhìn vào cũng phải sợ hãi. Ví như cơn bão đang bao trùm cả bầu trời hay địa chấn đang làm mặt đất rung lên dưới chân. Nhưng chỉ cần có mặt Rukari thôi thì mọi thứ đều bị áp đảo hết. Rukari là con người như vậy, đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi gặp được một người như cô ấy. Tôi đã mắc bẫy rồi, tôi không biết mình nên vui hay buồn. Sự thật là ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên, tôi đã nhận ra Rukaru là một người phụ nữ đặc biệt. Tôi chỉ ghét việc mình bị một điều gì đó mạnh mẽ hơn cả bản thân trói buộc. Tôi đâm ra sợ hãi nó. Và đúng là tôi đã cố trốn tránh cô ấy, nhưng đã muộn mất rồi. Chỉ nói với Rukari một lời lúc ban ngày thôi mà đến đêm về đi ngủ tôi vẫn thấy ngực mình ấm nóng. Nếu không nói được với Rukari lời nào thì cả ngày hôm đó với tôi thế giới như ngừng trệ. Tôi tuyệt vọng trong một thứ tình yêu tựa như tình đầu của một cậu học sinh. Không, có lẽ còn tệ hơn thế. Dần dần chỉ gặp ở trường thôi là không đủ. Tôi bắt đầu mời cô đi ăn, đi xem phim vào những ngày nghỉ. Rukari dịu dàng và khá e dè, thể trạng cô không được tốt lắm, thỉnh thoảng hạ đường huyết và sốt nhẹ. Đối với người cả năm không cả một lần như tôi thì chuyện này khá kỳ bí. Lúc nào trông cô cũng có vẻ lo lắng, trong giọng nói đó, ý nghĩ phải bảo vệ người con gái này lại trở nên mạnh mẽ và chân thật hơn bao giờ hết trong tôi. Tôi đã từng đội mũ bảo hiểm lên đầu Rukari, đưa cô đi Okutama, Nikko, Hakone bằng xe máy. Từ khi lên Tokyo, Rukari không đi chơi hay tham quan nhiều lắm nên tôi dẫn đến đâu cô ấy cũng lộ vẻ vui mừng. Nụ cười của cô là một cái kim cắm thẳng vào phần yếu mềm nhất trong trái tim tôi. Một nụ cười đẹp đến nghẹt thở, đến mức khiến cho ta không thể nào lẩn tránh được. Tôi đã tìm được người phụ nữ lý tưởng, đúng là một kỳ tích. Cảm giác như vừa tình cờ phát hiện tại ngóc ngách Tokyo một loài bướm lạ vốn chỉ phân bố nơi hoang đảo. Đến khi nhận ra mình nổi cơn ghen vì bắt gặp Rukari nói chuyện với học sinh vào giờ nghỉ trưa, tôi không khỏi bất ngờ. Bình thường, Rukari được rất nhiều học sinh vây quanh, đặc biệt là quãng thời gian đó, có một nữ sinh hay chạy quấn lấy cô, đó là Ajirakwa Soko. Một nữ sinh thuộc lớp tôi chủ nhiệm, khá nổi bật trong khối 10, cô bé xinh đẹp, thành tích học tập tốt, khả năng lãnh đạo thiên phú, có thể xếp vào hạng ngôi sao của trường. Trong câu lạc bộ bóng rổ có mấy cậu từng thổ lộ nỗi lòng và bị cô bé từ chối thẳng thừng. Hình ảnh Rukari và Arizawa bước đi như hai chị em gái nơi hành lang trong trời chiều tựa như đoạn phim cắt ra từ một bộ phim cũ. Cảnh tượng đơn giản nhưng đẹp đến mức khiến người ta sửng sốt. Đúng vậy, tôi đã ghen tuông với một nữ sinh 16 tuổi, thật khó coi. Tôi nghĩ rằng phải biến Rukari thành của mình trước khi ai đó đến cướp cô ấy đi mất. Nghe thì ngu ngốc, nhưng quả thật tôi bị Arirawa Soko thúc sau lưng. Vào đêm Giáng sinh, khi đi ăn với Rukari về, trên con đường dẫn đến nhà ga, tôi đã ôm lấy Rukari và nói: "Tôi thích em, nên xin em cũng hãy thích tôi." "Vâng." Giọng cô run run, tôi tưởng như còn văng vẳng đến tận lúc này. Bấy giờ tôi hạnh phúc tới mức không tin nổi vào tai mình. Còn hiện tại có đôi lúc tôi vẫn thấy sợ rằng cả đời mình cũng không quên nổi giọng nói ấy. Kỳ nghỉ hè kết thúc, những tiết học của học kỳ 2 đã bắt đầu. Tôi uống rượu ở căn hộ Natsumi từ hồi mùa mưa đến nay đã được 2 tháng. Tháng ngày trôi đi với đủ mọi công việc dồn ép, nối tiếp nhau. Dù đang nghỉ hè nhưng giáo viên vẫn phải đến trường như thường lệ. Trường hợp của tôi thì còn bận hơn cả bình thường do các buổi tập của các câu lạc bộ bóng rổ và những trận đấu ở xa. Tôi vẫn thường xuyên liên lạc với Natsumi, nhưng chúng tôi không ấn định được ngày hẹn nào nữa, nên từ bấy vẫn chưa gặp nhau. Và nhớ lại thì lâu lắm rồi tôi chưa gặp Rukari. Lần gần nhất là bao giờ nhỉ? Có lẽ là vào tháng 4, ngày cuối cùng cô ấy đi làm. Hôm nay, Rukari đến phòng giáo vụ. Tôi có cảm giác sắc mặt cô ấy đã tốt hơn dạo trước. Dù đang mùa hè nhưng cô vẫn khoác một chiếc áo vest dài tay màu xám, bên ngoài sơ mi trắng và mặc một chiếc quần âu màu xanh đậm. Tôi nghĩ đến mình, lúc nào cũng chỉ mặc bộ quần áo thể dục này nên trông khá thiếu thốn. Còn Rukari từ trước tới nay luôn ăn mặc kín đáo và đẹp mắt. Cô ấy hợp với tất cả bất cứ bộ đồ nào, thậm chí là đẹp hơn cả người mẫu trên tạp chí. Dù không ai bày tỏ cảm xúc ra ngoài, nhưng quả thật, vẻ đẹp trong sáng của cô đủ làm cho bất cứ ai cũng phải rung động. "Vậy chúng ta đi thôi nhỉ?" tôi giục Rukari. "Vâng, xin lỗi làm phiền thầy." "Không sao đâu, chắc thầy hiệu trưởng đang chờ em đấy." Cả hai chúng tôi đều dùng lời lẽ khách sáo thế này, tôi đã định khép kín trái tim mình thật chặt, vậy mà không ngăn được nỗi đau cứ loang rộng ra. Ước gì Zucari cũng có đôi chút cảm xúc tương tự. Chúng tôi sánh vai bước đi, rời khỏi phòng giáo vụ sang phòng thầy hiệu trưởng. Zucari sẽ chính thức đưa đơn thôi việc. Cô Zucari, chúng tôi đang đi học hành lang thì từ phía sau có tiếng gọi, rồi một nữ sinh chạy về phía chúng tôi. Đó chính là Sato Hiromi, học sinh khối 11. Mẫu học sinh nghiêm túc nhưng có mối quan hệ bạn bè rất rộng. Cô bé này sẽ thành trung tâm của tin đồn. Không hay rồi. Tôi vừa mới nghĩ được như vậy thì những học sinh khác từ đâu thấy bóng Zucari đã chạy tới vây lấy xung quanh cô. Chúng gọi tên Zucari. Cô Tsukino, được học sinh bao bọc đến thế mà em vẫn rời khỏi ngôi trường này sao? Trong khoảnh khắc lòng tôi dâng lên một nỗi tức giận có phần vị kỷ. Dù người giúp cô ấy làm thủ tục thôi việc chính là tôi. Đột nhiên bị học sinh vây quanh, gương mặt Zucari lộ rõ vẻ bối rối. Tôi lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng hướng về phía Sato nhắc nhở. Sato, để sau đi, cả các em nữa. Đám học sinh nhìn tôi, bất mãn ra mặt, ánh mắt chúng mạnh mẽ hơn tôi tưởng tượng. Thoáng chốc, tôi bỗng thấy lòng mình e sợ. Zucari cất giọng như đã lấy lại được bình tĩnh. Cô xin lỗi các em, cô vẫn còn ở lại cho đây đến hết tiết năm. Nếu được, cô trò mình trò chuyện với nhau sau nhé. Còn đôi chút lưỡng lự dùng rằng nhưng đám học sinh giãn dần ra. Tôi lại giục Zucari, đi thôi. Vừa cất bước tôi thoáng thấy bóng Akizuki Takao. Chẳng lẽ cậu ta cũng biết Zucari? Cô Tsukino cũng hiểu rõ về nghề giáo viên rồi. Phải đi làm từ 8 giờ sáng, bị gò bó đến tận 5 giờ chiều. Đương nhiên không có chuyện cứ đúng 5 giờ là được ra về. Nhưng không có trợ cấp tăng ca. Đi làm vào thứ bảy, chủ nhật cũng là chuyện đương nhiên. Lương bổng được yêu cầu phải như các ngành khác nên rất eo hẹp. Lương hưu thì bị phàn nàn là quá cao, bất công so với mặt bằng chung. Không được học sinh lẫn phụ huynh tôn trọng, bị chỉ trích và toàn theo lời bộ giáo dục. Chỉ có việc dạy học thôi mà kết quả đào tạo không được ích lợi gì hết. Nhưng công chức, chúng ta vẫn phải treo quốc kỳ trong sân trường, hát quốc ca mỗi đầu tuần. Làm việc phải dè dặt với hội đồng giáo dục, với phụ huynh, với học sinh, với xã hội, với chính đồng nghiệp. Một công việc nhàm chán thế đấy. Ông muốn nói gì vậy? Tôi hết sức thắc mắc, nhìn chằm chằm vào mặt thầy hiệu phó một lúc rồi liếc sang Zucari. Cô ngồi bên cạnh, im lặng, cúi đầu như đang lắng nghe. Nhưng tôi thoáng thấy ánh mắt cô ánh lên nét cười. Trong phòng, hiệu trưởng đóng kín, chỉ có tiếng gió vi vu từ chiếc điều hòa. Tôi, Zucari, thầy hiệu trưởng và thầy hiệu phó ngồi đối diện nhau trên hai chiếc ghế sofa đen dùng để tiếp khách đặt ở hai bên bàn. Thầy hiệu trưởng từ đầu đến giờ chỉ ngồi uống trà với gương mặt vô cảm như không hề quan tâm đến mọi chuyện, chỉ mình thầy hiệu phó diễn thuyết. Cô Tsukino này, tôi mà còn trẻ thì đã bỏ luôn ngôi trường này mà ra mở một trường dạy thêm rồi. Đối với cả học sinh lẫn giáo viên, chẳng việc gì phải nấn ná mãi ở một nơi vô lý thế này. Nhưng tôi lại qua cái tuổi bỏ được mất rồi. Tôi cứ nghĩ thầy hiệu phó đang nói đùa kiểu đánh đố, nhưng xem ra ông nghĩ như vậy thật. Dù không hoàn toàn đồng tình, tôi cũng thấy có phần cảm kích trước những chia sẻ thẳng thắn ấy. Chúng tôi thấy tiếc khi nhận đơn xin thôi việc của cô, nhưng tôi nói thật, tôi cũng khá ghen tị với cô. Đến đây, thầy hiệu phó hướng ánh nhìn về thầy hiệu trưởng như ra hiệu. Thầy hiệu trưởng cầm tờ đơn trên bàn và từ tốn nói. Cô vất vả quá, cô Tsukino. Tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ra bao phiền phức cho mọi người trong thời gian qua. Hơn 2 năm vừa rồi, tôi đã được mọi người giúp đỡ rất nhiều. Zucari cảm động nói và cúi đầu thật thấp. Tóm tắt trong một câu thì Zucari phải thôi việc ở trường là do mất cân bằng về thể trạng và tinh thần, không thể đến trường được nữa. Nói đơn giản hơn là cô ấy mắc phải bệnh tâm bệnh của giáo viên. Đương nhiên là trên thực tế không thể nào tóm gọn lại trong mấy từ như vậy được. Dù sự việc do tôi hay do những người liên quan thuật lại chăng nữa thì vẫn chẳng ai biết rõ thực tế đã xảy ra chuyện gì. Tôi còn nhớ dấu hiệu đầu tiên xảy ra vào tầm tháng 9, khoảng 10 tháng sau đêm Giáng sinh tôi ôm Zucari vào lòng. Việc chúng tôi hẹn hò với nhau được giữ bí mật với học sinh và cả giáo viên khác trong trường. Thầy Ito, thầy có biết học sinh tên Azizawa Soko ở lớp em chủ nhiệm không? Sau bữa tối ở căn hộ của tôi, Zucari hỏi. Đối với người từng làm kinh doanh như tôi, lúc nào cũng gọi nhau là thầy cô như cách xưng hô của các đồng nghiệp thì hơi xa lạ. Thành ra khi ở riêng với nhau, tôi thường gọi tên cô ấy. Ngược lại, lúc nào Sukari cũng gọi tôi là thầy Ito. Cô nói là do thói quen không bỏ được. Tôi hơi buồn khi cô ấy nói như vậy, nhưng một phần lại thấy ngô ngố đáng yêu. Anh biết chứ, hồi lớp 10 Arirawa ở lớp anh chủ nhiệm mà. Cô bé khá nổi bật nhưng cũng không gây ra rắc rối gì. Tôi chợt nhớ ra chính Arirawa mà tôi phải sốt sắng thổ lộ với Yukari. Đương nhiên tôi không thể cho Yukari biết sự thật được. Arirawa hiện đang ở lớp em chủ nhiệm, nhưng mà theo như lời Yukari kể, từ lúc bước vào kỳ 2, thái độ của Arirawa đột nhiên thay đổi. Từ trước đến nay, cô bé vẫn luôn quấn quýt Yukari như con cún con đáng yêu, nhưng bây giờ lại thể hiện rõ thái độ thù địch. Cô bé cố tình đến trễ giờ học của em, trong giờ dù có gọi cô bé cũng tảng lờ. Thế à, chúng nó cứ qua một tháng hè là sẽ thay đổi luôn ấy mà. Tôi cố đáp, cố nhớ lại Arirawa Soko. Cha cô bé là trưởng bộ phận gì đó trong một công ty quảng cáo nổi tiếng, gia đình cũng khá giả. Có biệt thự ở khu Soto, bản thân cô bé cũng xinh đẹp nổi trội. Có vẻ tiểu thư được nâng niu chiều chuộng, nhưng ít nhất thì năm đầu tiên lên cấp 3, cô bé không gây rắc rối gì. Tuy nhiên, tôi cũng không hiểu tâm tình của những cô bé mới lớn cho lắm. Giờ thể dục thường chia nam nữ tập riêng, ngoài công tác chủ nhiệm, tôi cũng khó lòng để mắt đến tất cả các học sinh. Tôi hứa với Yukari sẽ chú ý xem Arirawa là thế nào, nhưng về sau cũng không thực sự coi trọng lời hứa, bởi nghĩ sự việc bình thường thôi, giáo viên và học sinh ở đâu chẳng có ít nhiều khúc mắc. Thế nhưng kể từ đó đến cuối năm như một chiếc xe tuột dốc không phanh, mối quan hệ giữa Yukari và Arirawa xấu đi nhanh chóng. Arirawa đứng đầu một nhóm chống đối, tẩy chay những học sinh dám nói chuyện và tiếp xúc với Yukari. Vốn có sức hút khá kỳ lạ, cô bé bắt đầu lên kế hoạch để cả lớp chống đối Yukari. Khi sự cố này gây ảnh hưởng xấu tới việc dạy và học thì chỗ đứng của Yukari trong văn phòng cũng trở nên khó khăn hơn. Yukari rất khổ tâm, nhưng tôi nghĩ rằng dù tình trạng có tệ hại đến đâu thì cô vẫn phải tự mình giải quyết. Rất nhiều lần Yukari bàn bạc với tôi, nhưng sang học kỳ 3 tôi quá bận bịu với những công việc, lại nghĩ rằng nguyên nhân rắc rối hẳn không chỉ từ phía ra Arirawa. Chắc chắn phải có vấn đề gì đó ở chính Yukari, chưa kể cô còn là chủ nhiệm của Arirawa nữa. Nghề giáo viên của chúng tôi ngay từ đầu đã bao gồm cả những trắc trở thế này. Yukari tự mình thu xếp được thì cũng tốt cho nghiệp vụ của cô. Sau đó trong trường rộ lên tin đồn rằng Yukari đã quyến rũ cậu học sinh người yêu của Arirawa. Nghe qua dù biết đó là tin đồn ngu ngốc do một đứa oắt con đặt điều, mọi người tò mò thử tìm hiểu, hóa ra cậu bé đơn phương thích Yukari. Đến tỏ tình thì bị cô từ chối thẳng thừng như thường lệ. Tuy nhiên sự việc lại chọc vào lòng cô, lòng tự tôn của Arirawa. Tôi cố gắng hỏi Yukari nhưng cô nhất quyết không chịu nói tên cậu nhóc đó, cho thấy diễn biến câu chuyện có phần đúng. Tôi lại tìm hiểu thêm và xác định được cậu học sinh dám tỏ tình với Yukari đó là một nam sinh lớp 12 tên là Makino. Hơn nữa, cậu ta lại là học sinh thuộc lớp tôi chủ nhiệm. Cho đến năm ngoái, vẫn là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ và tôi làm cố vấn. Tôi băn khoăn không biết có nên nói chuyện với Makino hay không. Makino là một học sinh nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm cao. Dù lỡ nảy sinh tình cảm đặc biệt với Yukari đi chăng nữa thì chuyện đó cũng không phải là lỗi của cậu bé. Nhưng đương nhiên, Makino phải chịu trách nhiệm về hành vi của Arirawa Soko. Liệu tôi có nên nói như vậy với cậu bé không? Chỉ có điều tôi không thể nào nghĩ tới việc chính bản thân mình đang bí mật hẹn hò với Yukari. Liệu tôi có thể nhắc nhở Makino được không? Tôi cứ mãi băn khoăn, đáng lẽ tôi không nên chần chừ, lúc đó đáng lẽ tôi phải vứt bỏ hết những vụ lợi của bản thân. Trong lúc tôi còn lưỡng lự, tình hình đã trở nên không thể cứu vãn được nữa. Ngọn lửa do ai châm đi nữa thì có lúc nó lan ra bằng chính nội lực từ bên trong. Ác ý cũng vậy, ban đầu ác ý có thể là của riêng một người nào đó, nhưng sau cùng người ta sẽ không biết đó là ai. Giờ thì tôi đã hiểu những cột trống xả đỡ đó và vị giác của Yukari là trái tim cơ thể cô ấy. Khi tin đồn lan đến tai phụ huynh học sinh, Yukari đã bị dồn ép tới mức không thể tiếp tục đến trường được nữa. Nhưng bây giờ tôi cho rằng để Yukari tạm nghỉ một thời gian là ưu ái cô ấy quá. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì Yukari vẫn nên đến trường, gặp mặt trực tiếp Aizawa và tự giải quyết khúc mắc. Có thể làm được như vậy lắm chứ. Tôi đã luôn nghĩ thế. Mùa đông ấy tăm tối, khổ sở và dài đằng đẵng đối với tất cả mọi người. Cha tôi ở Sendai qua đời, tôi là đứa con hiếm muộn, nên giờ đây cha đã quá 80 tuổi. Khi phát hiện bị ung thư tuyến tụy thì cha đã ở giai đoạn cuối. Do cao tuổi, cha tôi từ chối điều trị theo lời bác sĩ, chỉ nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, rồi hơn nửa năm sau ra đi thanh thản. Có lẽ ông cũng phải chiến đấu nhiều với bệnh tật, nhưng đến cuối cùng vẫn không muốn để con trai phải thấy hình ảnh yếu đuối của mình. Trong mấy ngày cuối cùng của đời cha, tôi vào thăm suốt và cha cứ dặn rằng: ta không có việc gì trọng đại để lại cho con nữa, duy có điều này. Ít nhất hãy tìm được một người nào đó mà con có thể yêu thương hơn bản thân mình. Chỉ cần như vậy thôi là cuộc đời đã thành công lắm rồi. Khi chia tay với Yukari, tôi nhớ lại những lời ấy. Liệu tôi đã yêu Yukari hơn cả bản thân mình hay chưa? Có lẽ tôi chưa làm được như vậy. Khi mọi chuyện trở nên rắc rối, tôi chỉ thõng tay đứng đằng xa nhìn lại. Tôi từng say mê Yukari như bị cuốn vào một xoáy lốc vô hình. Từng nghĩ dù cho van xin cũng phải cưới bằng được cô ấy. Không, thật ra đến tận bây giờ mong muốn ấy chưa hề phai nhạt. Nhưng tất cả đã thành dối trá khi chính tôi buông tay Yukari. Tôi đã đánh rơi một điều gì đó mà không hề ý thức được. Nếu chẳng xảy ra chuyện gì, hẳn là chúng tôi sẽ gắn bó thắm thiết. Điếc rằng cả hai đều để tuột mất. Vào một đêm tháng 3 tuyết rơi lạnh cóng, lâu lắm rồi Yukari mới thăm căn hộ của tôi. Vừa nhìn thấy cô ấy, tôi lập tức hiểu rằng chúng tôi đã kết thúc từ đây. Cũng chẳng cần đến thời gian hay tốn công để hiểu, chỉ là việc chia tay cứ hiện hữu ngay trước mắt tôi, giống như người ta đứng ngắm nhìn những đám mây đen dày đặc đang đến gần một cánh đồng hoang vắng thênh thang. Mái tóc dài ngày nào đã bị cắt ngắn trên vai, trong mắt cô ấy không còn đâu tình yêu và sự tin tưởng từng dành cho tôi. Chỉ còn mệt mỏi, hoài nghi và sợ hãi. Đến lúc đó tôi mới nhận ra, cũng giống như nhóm của Aizawa, tôi là kẻ đã góp sức dồn ép Yukari tới mức này. Yukari nói, giọng run rẩy như thể đánh thẳng vào tim tôi. Thật lòng xin lỗi, em đã làm phiền suốt thời gian qua. Cũng phải kết thúc tất cả rồi. Đến cả câu đó mà tôi cũng khiến Yukari phải nói ra. Lặng lẽ nhìn theo bóng cô leo lên chuyến xe buýt vắng người, tôi thầm nghĩ, mình đã gặp được một điều kỳ diệu trong cuộc sống ấy vậy mà mình chẳng dám cử động đến một ngón tay để giữ lấy nó, và cuối cùng nó bị chôn vùi vĩnh viễn. Tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên trong sân trường im ắng. Hoàng hôn rực lửa bung xuống sau một cơn bão vừa tan. Tôi đứng ở cửa sổ văn phòng, dõi theo hình ảnh Yukari sắp xếp đồ đạc và lủi thủi đi ra cổng trường. Một vài học sinh chạy về phía cô, khóc lóc níu kéo. Yukari thủ thỉ, dỗ dành và nhìn chúng bằng ánh mắt dịu dàng. Nhìn năm năm vào gương mặt xinh đẹp, mỉm cười trong ánh chiều đỏ rực ấy, tôi chợt nhận ra cả mình và Yukari đã không thể nào khóc được. Thu năm nay nhiều bão, mỗi lần tiến vào vùng Kanto, gió lốc và mưa rào lại khuấy động cả bầu khí quyển nơi đây, mang theo hơi nóng ngột ngạt của mùa hạ, lẫn giá buốt tái tê của đêm đông, cứ như muốn đùa giỡn con người. Dù thế, mùa thu vẫn là mùa thu, thu đến khiến hàng cây rẻ quạt chuyển vàng, lá úa rơi rụng khiến áo của con người rẻ thêm và chẳng mấy chốc sẽ nhường lại tất cả cho mùa đông. Chắc là không bao giờ còn gặp mặt Yukari được nữa. Người mà tôi thật lòng mong muốn ở bên mãi mãi cuối cùng lại vụt khỏi đời tôi như thế. Có lẽ tôi phải hối tiếc tới cuối đời. Và cũng giống như cơn mưa, dù đã tạnh thì mặt đất vẫn vương lại hơi ấm. Yukari còn để lại nơi này nhiều câu chuyện dở dang. Vào đầu kỳ 2, cùng ngày Yukari rời khỏi trường, có một việc xảy ra. Akizuki Takao đã đánh nhau với một vài học sinh lớp 12. Gọi là đánh nhau nhưng xem chừng chị mình Akizuki là bị nện tơi tả. Arawasoko cũng có mặt trong nhóm học sinh này, thái độ lạnh lùng bất mãn, nghe nói nguồn cơn bắt đầu từ việc Akizuki tát Arawa. Tuy nhiên sau đó không thấy ai có ý định kể rõ ràng hơn, chỉ biết mặt mũi Arawa thì lành lặn nguyên vẹn, còn mặt Akizuki thì bầm dập sưng húp. Nói cho đúng, đây là một vụ bạo lực nghiêm trọng, tuy nhiên tôi không làm sao ép chúng kể hết tình hình cho được. Mọi người còn chìm trong khoảng không u ám mà Tsukari để lại. Chỉ là tôi nghĩ Akizuki đã làm được điều mà tôi không thể. Tôi đẩy cậu bé lên taxi để đến bệnh viện. Thấy thiện cảm khi liếc cậu ta, ngồi cúi đầu im lặng ở hàng ghế sau. Có lẽ cậu bé này đã luôn duy trì một thế giới riêng mà tôi không nhìn thấy, và cứ sống ở đó theo cách riêng của cậu. Tôi bắt gặp Arawa vào một buổi cuối tuần của tháng 12. Trường đã bước vào kỳ nghỉ đông, tôi đang đi dạo loanh quanh ở khu Shibuya thì thấy Arawa ngồi trong một quán cà phê, bàn gần cửa sổ, miệng ngậm một điếu thuốc lá, đang thơ thẩn một mình. Con bé khoác áo màu da nâu nhạt, trang điểm đậm, tóc nhuộm nâu buông lỏng, một bộ dạng này trông nó không khác gì sinh viên đại học. Bảo sao chẳng ai ngăn nó hút thuốc. Tôi bước vào quán, ngồi xuống cạnh Aizawa, lặng lẽ cầm lấy điếu thuốc trong tay con bé. Aizawa nhìn tôi với bộ mặt hết sức ngạc nhiên. Tôi đội mũ trùm đầu dệt bằng sợi, khoác áo phao chứ không mặc bộ thể thao như mọi khi, nên chắc Aizawa chưa nhận ra ngay tôi là ai. Có hút thuốc thì cũng phải làm sao để đừng bị trông thấy, tôi nói, tay dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Nhìn tôi một lúc với ánh mắt nghi hoặc, cuối cùng Aizawa cũng cất giọng đầy bất mãn. Gì thế này, thầy Ito đây mà, thầy làm ơn tha cho em những lúc không ở trường đi. Không mảy may ăn năn hối lỗi, nhưng dù sao trông con bé cũng buồn bã nên tôi không định mắng mỏ gì. Tôi lấy thuốc của mình ra và châm lửa, bắt đầu nhả từng vòng khói lúc Aizawa nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt tức tối. Tôi nhìn người qua lại bên cửa sổ và hỏi con bé. Có chuyện gì xảy ra với em hả? Đầy, ngày nào chẳng có. Aizawa trả lời cộc lốc, tôi bất giác nhìn chằm chằm vào mặt con bé. Nhìn ở khoảng cách này thì rõ ràng trông nó vẫn trẻ con, khóe mắt còn đỏ, ươn ướt, có lẽ mới khóc xong chưa lâu. Tôi thấy chạnh lòng, dù tỏ ra giả dặn đến đâu, dù giỏi sai khiến mấy đứa bạn học đến mấy, thì thật ra cô bé vẫn rất non nớt. Thế thầy thì sao? Thầy có chuyện gì à? Aizawa hỏi, không biết bực mình vì tôi im lặng hay là do lo ngại cho tôi. Tôi thì sao? Có chuyện gì xảy ra với tôi nhỉ? Thầy hả? Tôi nghĩ xem, vì lẽ gì mà tôi lại ở đây? Rất lâu trước đây, tôi đã từng khiến học sinh của mình bị thương. Bây giờ tôi mới làm giáo viên ở ngôi trường cấp 3 đầu tiên tôi dạy. Thầy hiệu trưởng vừa đến nhận chức nói với tôi. Thầy Ito, hãy trở thành hình mẫu giáo viên khiến cho tất cả học sinh phải sợ nhé. Nhìn chung là thầy hiệu trưởng muốn tôi mắng học sinh và khiến cho chúng cảm thấy áp lực. Việc hỗ trợ học sinh sẽ có các thầy cô chủ nhiệm. Lúc đó tôi đã muốn trở thành một giáo viên có thể xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp thân thiết với bạn bè, đối với học sinh. Thế nên việc này khiến tôi vô cùng thất vọng và phản pháo lại ngay. Tôi đã chịu đựng tới 3 năm trong ngành kinh doanh mà mình không hợp để làm được nghề giáo, bản thân tôi cũng có những lý tưởng riêng chứ. Tuy nhiên, lý tưởng đó đã vỡ tan tại một câu lạc bộ bóng ném mà tôi phụ trách. Trong một trận giao hữu với trường khác, một học sinh đội tôi đã đập đầu vào cột gôn, bị chấn thương sọ não. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hậu quả để lại là mắt trái của học sinh đó bị giảm thị lực khá nhiều. Tôi rất hoảng loạn, không biết mình phải bù đắp thế nào cho đủ. Do là tai nạn thi đấu nên không ai truy cứu trách nhiệm, ngay cả học sinh đó và phụ huynh của em cũng không hề trách móc hay đổ lỗi cho tôi. Dù vậy, tôi vẫn luôn ân hận vì đã không nhắc học sinh chú ý an toàn. Tai nạn hay chấn thương, tất cả đều phát sinh vào những lúc lơ là. Trách nhiệm của người giáo viên môn thể dục trước nhất là không được để học sinh của mình bị thương. Tôi sẽ trở thành người mà chỉ cần đứng ở đó thôi là học sinh sẽ cảm thấy rất căng thẳng. Tôi sẽ trở thành người khiến cho học sinh phải e sợ, thắt chặt những lơ là trong tâm trí của chúng. Đó là quyết tâm của tôi trong những năm đầu tiên làm người giáo. Rốt cuộc, rất lâu trước đây có chuyện gì thế? Chẳng có gì hết, tôi cấm em hút thuốc, chỉ tổ làm tăng nguy cơ ung thư, phổi, da rẻ cũng xù xì, còn tốn tiền nữa. Thầy đừng nói những lời như thế trong lúc phả khói mù mịt thế kia. Ajawa đưa tay phẩy khói thuốc tôi nhả ra, thái độ khó chịu sẽ rõ rệt. Tôi thấy con bé càng giống trẻ con hơn, trông thật tức cười. Rồi còn cái gì nữa thế thầy? Xin lỗi, thầy chưa gọi món gì nên đi mua cốc cà phê đây. Muốn uống gì không? Hôm nay thầy khao. Ajawa nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Tôi không thèm bận tâm, đứng dậy rời khỏi ghế. Yukari đã rời khỏi cuộc đời tôi mãi mãi, đó là một hiện thực tôi không thể thay đổi. Nhưng còn một việc khác tôi có thể làm cho cô ấy, và nó liên quan đến cô bé Aizawa Shoko này. Sao ạ? Thầy nói thật ạ? Vậy thì một cốc mocha chip frappuccino. Tôi giơ tay ra dấu và đã hiểu khi nghe tiếng Aizawa nói với theo lưng và bước đi. Thương sao một kiếp anh hào, cam tâm tình nguyện rơi vào đơn phương, mà nay tuấn tú đường đường là ta, vẫn lạc vào vườn yêu đương. Dịch nghĩa, ta là bậc đại trượng phu, từng nói sẽ không bao giờ yêu đơn phương, vậy mà giờ đây tự thấy hổ thẹn bởi đã yêu nàng.